Con rể chiến thần, chương 190, sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Chẳng phải chỉ chuẩn bị quà mừng thôi sao? Không, đến nỗi phải trốn chứ. Đúng thế, bà cụ còn chưa xem quà của cậu ta mà. Mọi người cười giễu, nói, ai nói tôi chưa chuẩn bị quà mừng? Lúc này, một giọng nói truyền tới, giống như tiếng sấm, làm chấn động buổi tiệc. Mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy Dương Hạo Quân đứng ở cửa sảnh lớn, miệng anh ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm hai túi nhựa màu đen, dáng vẻ lười nhác. Sau khi bà cụ và ông cụ nhìn thấy, nét mặt lộ vẻ chán ghét. Tác phong của họ rất nghiêm chỉnh. Những người có dáng vẻ cợt nhả như Dương Hạo Quân, họ cảm thấy rất đáng ghét. Rồi họ lại nhìn hai cái túi nhựa màu đen trong tay anh, vừa nhìn thì biết là để đựng rau cải ở chợ. Bên trong loại túi này thì có quà gì hay ho cơ chứ? Ha ha ha, nhìn hai cái túi này, buồn cười chết được. Bên trong chắc không phải đựng cả đống rau cải hoặc bánh bao không nhân chứ? Nhìn hai cái túi nhựa, mọi người đều phá lên cười đến mức đau cả bụng. Trong một buổi tiệc thế này mà lại dùng loại túi đó để đựng quà. Chuyện này tuyệt đối là đang sỉ nhục bà cụ. Dương Hạo Quân, cậu làm cái gì đấy? Không cần cậu tặng quà đâu. Lo sợ Dương Hạo Quân gây chuyện, Trịnh Nhã Uyên và Đoàn Hồng Thái muốn chạy ra ngăn cản Dương Hạo Quân. Vốn dĩ họ đã rất mất mặt rồi, Dương Hạo Quân lại còn gây thêm chuyện xấu hổ, họ chỉ có đường chết mà thôi. Hai người cứ ngồi yên đó. Im web chú Yên, cách chương.